trâu lanh lợi. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một người nông dân tên là Edgar. Anh ta sống trong một ngôi nhà nhỏ và có một thửa đất nhỏ. Edgar có một chú trâu tên là Bounty. Đó là một cái tên không phổ biến, nhưng cái tên đó có lý do riêng của mình. Các bạn thấy không? Edgar là một người nghèo khổ trước khi anh ta có chú trâu. Chú trâu Bounty đã phải làm việc thật chăm chỉ cho ông chủ. Là chú trâu duy nhất, ngày ngày chú phải cày cả thửa ruộng và đỡ đần Edgar đủ mọi việc. Edgar bắt đầu gieo các loại hạt trên thửa đất. Edgar được hết thảy hàng xóm quý mến. Nói đến sự mến thương mà Edgar nhận được, anh đặt tên chú trâu yêu mến của mình cái tên là Bounty. Bounty là một chú trâu đặc biệt. Chú rất lanh lợi và luôn tràn đầy sức sống. Edgar hiểu rằng Bounty là một con vật có cá tính riêng. Nó thường đi dạo loanh quanh khi không có việc gì và về nhà khi tối đến. Thời gian trôi qua, rồi Edgar cũng mua một chú trâu nữa. Anh ta rất mến Bounty, nhưng anh cũng nhận ra rằng công việc là quá nhiều và cần phải được chia sẻ. Edgar không muốn làm chú trâu của mình quá mệt mỏi. Một hôm, khi đang cày thửa ruộng, Bounty đứng lại giữa chừng và bắt đầu thở ra nặng nhọc. Ôi, Bounty à. Edgar đưa hai chú trâu trở về nhà. Đêm đó, Edgar chẳng tài nào ngủ nổi. Anh ta biết rằng đã tới lúc để Bounty đi. Ngày hôm sau, anh ta đưa Bounty tới cánh rừng và gỡ cái chuông khỏi cổ chú trâu. Bounty mừng rỡ lắc lắc cái đầu. Bounty à, mày là một chú trâu ngoan. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể trả món nợ với mày. Mày không phải làm việc nữa. Bây giờ mày được tự do nè. Ta sẽ luôn nhớ tới mày, bạn của ta. Hãy lang thang và khám phá những vùng đất mới nha. Đừng làm ta khóc bây giờ. Mày có thể về nhà bất cứ khi nào mày muốn mà. Mày biết đường rồi đó. Bounty buồn bã chia tay ông chủ, nhưng chú cũng hào hứng để coi có gì phía trước. Chú bước đi vui sướng, tận hưởng làn gió mát lành. Chú lững thững trong cánh rừng chẳng sợ sệt. Chú uống nước từ những con suối và ăn cỏ trên đường đi. Rồi mặt trời bắt đầu lặn, trời đang dần tối. Bounty ngó quanh kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Và có rồi. Cái hang đó gần ngay ao nước nè. Vu la la, nơi này lớn quá đi nè. Và cũng khá ấm áp nữa. Quả là một nơi hoàn hảo để ở lại. Ôi, mình mệt quá hay sao vậy? Cả ngày đi dạo nhẫn nhơ, sắp làm mình gầy như một chú hươu cao cổ rồi. Bounty bắt đầu sống trong cái hang. Chú có thể uống nước từ cái ao, gặm cỏ gần đó rồi ngủ ngon lành trong cái hang. Ngày qua ngày, rồi Bounty bắt đầu yêu thích cuộc sống trong khu rừng. Nhưng là một chú trâu nhà, Bounty vẫn là một con vật giản đơn và ngây thơ. Chú không để ý rằng khu rừng là nhà của nhiều loài vật khác và không phải tất cả bọn chúng đều ngây thơ như chú ta. Trong khi Bounty đang hạnh phúc sống cuộc đời mới của mình, có ai đó đang theo dõi chú trâu. Đang theo dõi chú trâu là chú cáo Timmy. Mỗi ngày khi Bounty rời khỏi cái hang đi lang thang xung quanh, Timmy lại nhón bước theo chú tới mọi nơi. Bounty lúc nào cũng thích thú với mọi hoạt động hàng ngày của mình. Chú chẳng bao giờ cảm thấy sự hiện diện của Timmy xung quanh cả. Tên trâu này thiệt dũng cảm, một mình đi lại lung tung trong rừng. Chà, hoặc là hắn rất dũng cảm, hoặc là quá ngu ngốc. Ý mình là, chẳng lẽ hắn không biết cái hang hắn ở là của ai sao? Trêu hắn chút nào. Nè, xin chào. cậu là ma mới ở đây hả? Giờ tôi tới đây gặm cỏ hàng ngày, tôi không nghĩ mình là kẻ mới. Oh, cậu là một con vật nhỏ nhắn nhí nhắc đó. Một chú cáo gọi trâu là nhỏ thì quả tình là nhí nhắc đó. Sao cậu dám trêu cười ta chứ? Ta là ông vua của khu rừng này. Cái hang cậu ở là nơi ta sống đó. Tất cả loài vật ở đây được sống là nhờ sự trọng lượng của ta. Nếu cậu muốn sống ở đây thì cậu phải nghe lời của ta đó nghe. Hiểu chưa? Phải rồi, tôi là lính mới ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi ngờ ngợ tin vào bất cứ điều gì cậu nói. Nghe nè bạn cáo, tôi biết rằng cậu chẳng phải vua của khu rừng này. Thật ra, tôi chắc rằng cậu còn không biết khu rừng này lớn chừng nào nữa. Tôi đề nghị cậu thôi làm phí thời gian của tôi đi. Timmy đầy hằn học trong lòng, hắn ta giận run người. Hắn thề rằng sẽ có ngày hắn trả mối thù bị sỉ nhục này. Còn Bounty thì nhận ra rằng từ giờ chú phải cảnh giác hơn nữa. Tên cáo tinh tinh đó biết nơi mình ở, có nghĩa là hắn đang theo dõi mình sao? Đúng là hồi giờ mình không nghĩ tới điều này, nhưng cái hàng đó hẳn phải thuộc về của ai đó chứ. Mình phải làm gì một khi người chủ của nó quay về đây? Mình phải cẩn thận xung quanh đây hơn mới được. Đêm đó, mặt trăng tỏa sáng trên nền trời. Khi Bounty vừa vào bên trong hang, chú nghe thấy tiếng gì đó. Chú nhìn hé qua một cái lỗ và thấy một cái bóng lạ ở bên ngoài. Thoạt đầu, chú tưởng tên cáo đang quay lại, gây khó dễ chú nữa. Nhưng khi nó tới gần hơn, Bounty sợ run cầm cập. Là chủ cái hang, một con cọp. Ôi không, đúng là cái hang này của cọp rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Hắn sẽ ăn thịt mình mất. Khi con cọp tiến gần hơn, Bounty chẳng thể ngừng run lên cầm cập. Khoan đã, nghĩ đã nào, bình tĩnh đi nào. Mình thấy hắn, còn hắn lại không thể thấy mình. Đó là lợi thế của mình. Hắn tới kìa. Cậu bị sao vậy nè? Hắn ta nghe được bây giờ. Xin lỗi nha, nhưng nhìn hắn mới ngon làm sao. Chẳng lẽ mình phải nói với cậu rằng con vật của ở đây đủ bự để chúng ta ăn thịt hay sao hả? Phải rồi, cậu đúng đó. Bữa tối của chúng ta đã được an bài rồi. Vậy là rõ rồi. Bây giờ đến lượt con cọp sợ run người. Chúng là ai vậy chứ? Sao hắn dừng lại vậy? Chờ thì lâu quá, còn tớ thì đói quá đi. Sao ta không lao ra và tấn công hắn trước chứ? Hắn không địch lại hai ta đâu. Mẹo này có kết quả rồi. Chẳng mảy may suy nghĩ thêm, con cọp chạy băng băng qua khu rừng. Còn Bounty thoát rồi. Giờ cậu ta hiểu được tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Ngày hôm kế, khi Timmy đang đi dạo trong rừng, hắn ta va phải con cọp. Cậu làm ta sợ quá. Sợ sao? Chờ đã, tôi làm anh sợ sao? Nhưng anh là cọp kia mà. Phải, ta biết. Ta là chú cọp của rừng xanh. Nhưng cậu thật là ngốc nếu cậu nghĩ rằng cậu có những loài to lớn và còn đáng sợ hơn cả ta ở đây nữa đó. Ta đã bắt gặp hai đứa nó đêm qua. Bọn chúng đã chiếm cái hang của ta rồi. Ta phải tìm nơi cư ngụ mới mà thôi. Chờ đã, cái gì chứ? Cái thứ sống trong hang của anh lại to lớn và đáng sợ hơn anh sao? Anh giỡn tôi hả? Hắn là một con trâu mà. Và anh nói hai tên nghĩa là sao? Chỉ có một tên trâu sống ở đó thôi. Cậu nghĩ là ta ngớ ngẩn chạy trốn khỏi một con trâu hả? Có tới hai sinh vật to lớn ở trong đó đó. Sinh vật sao? Phải. Đúng là ta không rõ chúng là cái gì hết. Bởi vì ta vào trong cái hang, ta chỉ nghe thấy tiếng của chúng. Chúng định tấn công ta đó. Ta bỏ chạy trước khi chúng có thể. Tội nghiệp cọp quá. Hắn chơi anh rồi. Chẳng có sinh vật nào trong đó hết đâu. Chỉ là một con trâu thôi. Tôi đã theo dõi hắn từ cái lúc hắn đặt chân vào khu rừng này kìa cọp ơi. Im đi con cáo kia. Sao người dám sỉ nhục ta chứ? Người nghĩ ta ngu ngốc tới nỗi nhầm một con trâu với một con vật đáng kinh hãi hay sao? Tôi có thể chứng minh cho anh. Anh chẳng phải làm con mồi của hắn đâu. Hắn mới là con mồi của anh đó. Hãy làm một việc thôi. Tôi sẽ đi với anh. Tôi sẽ vào cái hang đó và tôi sẽ giúp anh bắt kẻ bên trong, dù hắn là ai đi nữa. Với lại tôi muốn trả đũa lại cái tên trâu ngang ngạnh đó. Nhưng đổi lại cái hang, tôi muốn anh hứa rằng sẽ không bao giờ được tấn công tôi. Anh đồng ý chứ? Người nói thật chứ? Đợi đã nào. Ngộ nhỡ người bỏ chạy, bỏ ta lại một mình thì sao? Tôi hiểu rồi. Hãy buộc một cái dây quanh người chúng ta. Một đầu buộc bụng anh, còn đầu kia buộc bụng tôi. Bằng cách đó anh có thể kéo tôi lại nếu tôi cố bỏ chạy, được chưa? Con cọp đồng ý. Chúng cùng buộc một sợi dây thừng quanh người và bắt đầu đi về phía cái hang. Con cáo đang mừng lắm. Hắn ta đã tìm ra cách để đạt được cả hai việc, dạy Bounty một bài học và có được sự tin cậy của con cọp. Khi chúng tiến gần cái hang, Bounty thấy chúng đang tới. Ngay khi thấy tên cáo, cậu ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Hắn nghĩ hắn thông minh sao? Giờ hãy để tôi xử lý chuyện này. Được chứ, chỉ vào hang khi tôi bảo nha. Con cáo ngu ngốc kia, ta bảo mi mang tới hai con cọp, sao mi mang tới một con là sao? Hả? Cái gì? Bọn ta chẳng được ăn gì từ đêm qua rồi, và ngươi lại muốn chúng ta chia đôi một con cọp là sao hả? Mày phục vụ chúng sao? Không phải vậy đâu. Thôi có còn hơn không. Được, đưa nó vào đây đi. Không. Con cọp chạy bán sống bán chết. Nó hoảng quá đến nỗi không để ý tới con cáo Timmy bị buộc ở đầu bên kia sợi dây. Đau quá đi. Vụ này sẽ dạy tên cáo một bài học. Con mình học được một bài học thiệt là quan trọng. Nếu mình không giữ được bình tĩnh thì đã chẳng thể đuổi cả hai tên đó đi xa được rồi. Tình huống dù có khó khăn dường nào đi nữa, ta cũng phải giữ bình tĩnh. Bounty nói đúng. Chỉ bởi cậu ta giữ bình tĩnh trong mọi tình huống khó khăn thì cậu ta mới giúp mình được. Còn con cáo? Không! Nó cũng đã có được bài học của mình.